Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình thường luôn có sẵn đồ ăn, nếu không sẽ gọi người mang tới tận cửa. Thời gian ăn cơm cũng không theo quy định, hệt như thời gian nghỉ ngơi vậy, đều tùy hứng. Cuộc sống của anh chỉ đi vào nề nếp ở 3 năm trước đây khi nuôi mèo cưng, bởi vì anh có thể đói, nhưng Miu Miu thì không thể. Nhưng mà kể từ khi Miu Miu không còn nữa, anh lại khôi phục cuộc sống không điều độ trước đây. Cho đến khi gặp phải sự quấy rối của con nhóc, cuộc sống của anh lại bắt đầu như người bình thường. Ngủ sớm, dậy sớm khiến anh có rất nhiều thời gian dư dả. Con nhóc tuy mặt dày nhưng không phải là người ồn ào. Bình thường nếu anh đang có việc, cô sẽ yên lặng ngồi một bên. Bởi vì anh thích yên tĩnh cho nên cô không xem tivi, chỉ ôm gối ôm, nằm dài trên ghế sofa phơi nắng hoặc lấy bút sáp vẽ loạn lên giấy. Bách Nghiêu Nhất có lúc cũng quan sát cô. Để một thiếu nữ trẻ măng như vậy ở trong phòng, còn muốn cô yên lặng không tranh cãi mà cô cũng chịu được sao? Nhưng con nhóc này lại chưa từng oán trách, suốt ngày nằm trên ghế hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Bách Nghiêu Nhất đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô. Da của cô giống như da em bé, vừa mềm mại, vừa giống như bánh chưng, vừa giống bánh bao. Bị quấy rầy giấc ngủ, mắt Lam hơi mở, thấy anh lại nhắm vào, tóm lấy tay anh cò cò vào lòng bàn tay, thật giống như con mèo nhỏ. Không biết chừng nếu anh gãi cằm, cô cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn giống loài mèo. Nhóc con, anh bóp hai cánh mũi của cô, không cho cô nhờ, không cho cô thở. Đã ngủ cả buổi sáng rồi, vẫn còn muốn ngủ tiếp hả? Cô đến nhà anh là để ngủ sao? Chiêu giãy giụa gạt tay anh ra. Cánh mũi bị anh bóp chặt mà ửng đỏ, mất hứng há miệng cắn anh. Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng rụt tay lại, tránh được cô cắn. Con nhóc này rất thích cắn người. Có lần anh kéo bím tóc của cô không nói không rằng, quay đầu trực tiếp cắn vào mu bàn tay của anh. Bách Nghiêu Nhất kêu lên một tiếng, rồi vội vàng lột tay về. Trên bàn tay để lại dấu răng rất rõ, cùng với nước bọt của cô, mà cô thì hừ lạnh. Ai bảo anh kéo? Mái tóc này em làm mãi mới được đấy. Sau đó chỉ cần anh làm cô đau một chút, cô liền không do dự, vồ đến cắn anh. Tuy không thấy máu, nhưng lại để lại dấu răng loang lổ. Cô đều thật giống mèo, đều thích cắn người. Bách Nghiêu Nhất nói thầm, mèo cưng hồi trước cũng vậy. Chọc nó tức lên, nó cũng sẽ dương nanh múa vuốt. Tuy không làm anh bị thương, nhưng vẫn có chút đau. Chưa ôm gối, nghe thấy anh nói mắt Lam hơi lóe sáng, oán trách. Ai bảo anh làm em đau? Tuy rằng mất hứng, nhưng cô vẫn đi qua nằm sấp bên cạnh anh, hai chân đung đưa, nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Vẫn chưa viết xong. Đúng vậy, Bách Nghiêu Nhất xem xét lại một chút, bản thảo so với tốc độ dự đoán của anh nhanh hơn một chút. Bởi vì dậy sớm nên không có việc gì làm, đành ngồi viết bản thảo. Bách Nghiêu Nhất nhìn người hại anh phải dậy sớm. Nếu Á Mạc biết công lao to lớn của con nhóc này, nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, có khi còn thắp hương lễ bái cảm tạ đại ơn đại đức của cô nữa. Nói đến Bách Á Mạc, rốt cuộc Bách Nghiêu Nhất cũng mở điện thoại tắt máy đã lâu. Vừa khởi động, điện thoại liền đổ chuông. Bách Nghiêu Nhất miễn cưỡng nghe điện thoại. Bách Nghiêu Nhất, bản thảo của tôi đâu? Cậu cho là cậu tắt máy thì tôi không tìm được cậu sao? Cậu nghĩ tôi không biết nhà cậu chắc? Cậu đừng quên, nhà cũng là do tôi tìm cho cậu đó. Bách Nghiêu Nhất, cậu đừng có đấu với tôi. Bản thảo ở trong máy tính. Dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu. Muốn sao? Bách Nghiêu Nhất, Bách Á Mạc thật muốn một đào chém chết cậu ta. Tôi biết tên của tôi nghe rất êm tai, chỉ không cần thiết phải luôn miệng nhắc lại. Nhìn sang con nhóc bên cạnh, cô chăm chú nhìn anh, không ồn ào ầm ĩ. Bách Nghiêu Nhất không nhìn được, giơ tay vuốt ve đầu cô. Cô hiếp mắt hưởng thụ, hơi dịch người, càng sát vào người anh. Mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay, cũng tựa như lướt qua trái tim anh. Tê tê dài dài, cảm giác rất xa lạ. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Bách Á Mạc không nghĩ anh sẽ nói ra câu này. Cái gì? Bách Á Mạc ngay cả người, kinh ngạc nhìn chăm chú điện thoại, hoài nghi đây không phải là em trai mình. Tên quỷ lười biếng này muốn ra khỏi cửa sao? Ăn ở đâu tùy chị, nhắn tin địa chỉ cho tôi. À quên, bữa cơm này chị mời. Nói xong không đợi Bách Á Mạc trả lời, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhóc con nói chưa? Bách Nghiêu Nhất vỗ nhẹ mặt cô. Chiều ra sức gật đầu, vừa rồi cô cũng nghe được chút ít. Anh muốn đưa em ra ngoài ăn cơm. Mắt Lam tỏa sáng, tràn đầy chờ đợi. Bách Nghiêu Nhất nhún vai, vờ như không để ý, nhưng khóe môi bất giác cong lên. Dù sao cũng có người mời cơm, không ăn thì phí. Không quên kèm theo một câu cường điệu. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh vì con nhóc này suốt ngày ở trong nhà thật không phù hợp với cá tính kiên cường bất khuất của cô, nên mới muốn mang cô ra ngoài. Không phải giận dỗi mà chỉ mong anh dỗ dành. Bách Á Mạc rất dễ nhận ra Bách Nghiêu nhất, với chiều cao 1m88, cho dù anh là người phương Đông nhưng cũng không khác đàn ông phương Tây là mấy, thậm chí có phần nổi bật hơn. Tóc đen hơi xoăn, áo Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net